Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1097, chương 1098, Phong Thủy Quay Vòng. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, ở muôn người nhìn chăm chú, từ Phan Tân Lập hiệu trưởng trong tay nhận lấy bằng tốt nghiệp, bằng giấy chứng nhận. Còn có mời đảm nhiệm giấy chứng nhận, cơn sóng trong lòng mênh mông Lâm Kiệt liền muốn khẳng khái sục sôi mấy câu. Thúc giục mình, miễn cưỡng chư quân, làm sao trước đó không có làm chuẩn bị thật đầy đủ. Trong bụng văn học thành tựu cũng có giới hạn, Lâm Kiệt liền biệt xuất liền ví dụ như cảm ơn trường học dạy bảo. Không quên sơ lòng, chỉ lệ đi tới trước cùng nhạt nhẽo mấy câu. Cái này làm cho Lâm Kiệt cảm giác có chút đâu phân. Cái này đọc diễn văn thật sự là không xứng với y học người có quyền thân phân đây. Rời đi đài chủ tịch sau đó, hắn chưa có trở về vị trí cũ, trực tiếp ra sân bóng rổ. Lâm Kiệt mới vừa đi ra phía ngoài, liền thấy không biết từ nơi nào chui ra Tiết Lâm Lâm. Cùng hưng phấn dị thường Tiết Lâm Lâm đánh mấy tấm hình chụp chung sau đó. Lâm Kiệt xem thấy An Khả Hinh, Lâm Miểu, Âu Dương Chí Chan, Lăng Mộng Kiều, Trần Lị Lị, Tống Lập Thành, Phương Hàm Nhị các người cũng đều rào rào ra sân bóng rổ. Lâm Kiệt đem mình bằng tốt nghiệp, mời đảm nhiệm giấy chứng nhận cùng giao cho An Khả Hinh. Lâm Miểu các người truyền xem, dò hỏi, Tống Lập Thành, Tằng Dương, Triệu Phương. Các người còn không có dẫn đến bằng tốt nghiệp, làm sao vậy đi ra? Tống Lập Thành khẽ cười nói, lão sư, phát cho ngài giấy chứng nhận là thật, nhưng là, chúng ta những người này đi lên chỉ là đi một cái qua trận. Lãnh một cái giả vờ chứng thư không giấy trắng đồng, để cho những người lãnh đạo rơi động một cái trên cái mũ lưu tô coi như là xong chuyện. Chân, chính bằng tốt nghiệp. Bằng chứng phải đi phụ đạo viên nơi đó nhận. Lâm Kiệt có chút bừng tỉnh. Mấy ngàn tên người tốt nghiệp nếu như muốn một kiểm tra một cái chứng trong sách tên chữ phát cho. Cái này buổi lễ tốt nghiệp nghi thức. Kéo thời gian coi như đủ dáng dấp. Xem Tống Lập Thành nói như vậy thao tác nói. Coi như giản tiện nhiều. Chỉ là như vậy cũng sẽ không có nghi thức trang nặng cảm. Lâm Kiệt không suy nghĩ chuyện này nữa, không đóng mấy chuyện nhỏ. Nói, hôm nay là buổi lễ tốt nghiệp cuộc sống, là một cái đáng ăn mừng cuộc sống. Các người cùng nhau thật tốt chúc mừng một chút đi. Tất cả tiêu phí, ngày mai đi giản ra nơi đó tiến hành thanh toán. Cảm ơn lão sư. Lão sư, ngài thật là quá tuyệt vời. Mấy vị học sinh rêu rao sau đó. Tống Lập Thành mở miệng dò hỏi, lão sư, ngài không cùng chúng ta cùng nhau chúc mừng sao? Ngài ngày hôm nay cũng là người tốt nghiệp à? Lâm Kiệt dương một cái ba, khoe khoang nói, ta và các ngươi có thể như nhau sao? Ta đã là đặc biệt mời giáo sư, tiến sĩ sinh đạo sư. Hắn vừa nhìn về phía Triệu Phương, Vi Hoàng Dương hai người, nói, nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Đã có cái này điều kiện, Triệu Phương, ngươi liền làm ta mở cửa tiến sĩ đệ tử. Vi Hoàng Dương, ngươi liền làm mở cửa thạc sĩ đệ tử đi. Triệu Phương có chút không dám tin hỏi, lão sư, ngài nói là sự thật sao? Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, tự nhiên là thật, dĩ nhiên, nếu như ngươi không muốn. Nguyện ý, lão sư, ta quá nguyện ý. Nói xong lời này, Triệu Phương trực tiếp tiến lên hai bước, ôm chặt lấy liền Lâm Kiệt. Hống hống hô, lão sư, ta thật sự là quá yêu ngài. Lần này, ta trở về nhà thời điểm, liền có thể bước lục thân không nhận nhịp bước. Lời này để cho Lâm Kiệt có chút không rõ cho nên. Tống Lập Thành ha ha giải thích nói, lão sư, năm ngoái Triệu Phương buông tha thi bác. Bị người nhà một mực oán trách đến nay đây. Lâm Kiệt cũng có chút lắc đầu bật cười. Xem ra mình quang vòng còn có chút không đủ chói mắt đâu. không đủ để cho một số người thay đổi chỉ trình độ học vấn trên hết ý tưởng. Bất quá, cái này cũng khó trách Triệu Phương phụ huynh kiên trì mấy gặp. Xem bác sĩ kỹ thuật như vậy cương vị, rất nhiều bệnh viện tam giáp chính là minh văn quy định. Không học vị tiến sĩ không ghi. Đây là, vì Hoàng Dương đi tới Lâm Kiệt phụ cận, sâu đậm cúi đầu một cái, có chút nghẹn ngào nói. Lão sư, cảm ơn ngài, vì Hoàng Dương chỉ là chuyên khoa trình độ học vấn. Lâm Kiệt có chút rõ ràng hắn kích động, hắn có chút cảm xúc nói. Đây thật ra là chính các ngươi thắng được, nếu như các ngươi không được vào, ngày thường cà nhõng, ta đã sớm đem các ngươi đuổi đi. Tốt lắm, ngày hôm nay cũng cho các ngươi nghỉ, nhanh đi tận tình chúc mừng đi. Mấy vị học sinh rời đi sau đó, Âu Dương Chí Chăn các người vậy cáo từ rời đi. Hôm nay, liên quan tới trí năng chữa bệnh hạng mục, tất cả nhà bệnh viện điều kiện đã nói thỏa. Hợp tác hiệp nghị vậy đã ký kết, hạng mục lại dẫn vào quốc tư bối cảnh chiến lược công ty đầu tư. Còn thu được quân đội cường lực giúp đỡ, cộng thêm Lâm Kiệt bí mật lấy được kỹ thuật bản vẽ tư liệu. Toàn bộ hạng mục đang chiêng trống dùm beng khai triển. An Lâm tinh mật dụng cụ trung tâm nghiên cứu ở Bệnh viện An Lâm Cánh Đông. Thân mời được 100 mẫu đất đai, hoạch định dựng lên nghiên cứu cao ốc. Còn có tiêu chuẩn cao vô trần tinh vi dụng cụ sản xuất phân xưởng. Có thể nói là bắt đầu làm việc sắp tới. Còn nữa, trí năng chữa bệnh bộ môn điểm chính, phòng máy xây dựng cũng đã khởi động, đi qua thi sát, phòng máy lựa chọn ở Bệnh viện An Lâm phía Nam. Nguyên bản hoa cho quyền An Lâm gia viên bộ môn vậy phiến đồi núi núi nhỏ bên trong. Trong đó một tòa núi nhỏ sẽ bị moi không ra. Ở bên trong dựng lên một tòa an trí siêu cấp máy tính và sổ cư khố tiêu chuẩn cao phòng máy. Theo các hạng công tác lục tục mở ra, Âu Dương Chí Chăn các người có thể nói là vội vàng chân không chạm đất. Đây là, Lăng Mộng Kiều mở miệng nói, Lâm Kiệt, ngày mai Châu Mạn Thanh và Tiêu Cương Hào hôn lễ ở Khúc Thủy Uyển cử hành. Vậy ký hiệu Khúc Thủy Uyển chính thức mở cửa bán. Lầu chính lầu 4 lầu 5, chuyên là y học phòng khách lưu lại hoạt động không gian. Vậy sửa sang xong, cái này thủ trang y học học thuật hoạt động. Lâm Kiệt, ngươi có thể có ý kiến gì? Khúc Thủy Uyển cuối cùng vẫn là toàn quyền ủy thác Crown Plaza tới đưa vào hoạt động. Căn cứ khách sạn hoạch định, bọn họ đem nơi Khúc Thủy Uyển mở một nhà hàng Tây. Một nhà đòn ruột bổn bang món ăn sảnh món hoa, một tiệm trà, đồng thời còn sẽ kinh doanh 24 gian không cùng cấp bậc phòng khách. Ở khách sạn hoạch định bên trong, tiếp nhận các loại tiệc cưới, sinh nhật tiệc, họp thường niên, hội nghị và đoàn đội hoạt động cùng các loại khánh điển. Là Khúc Thủy Uyển hạng nhất chủ doanh nghiệp vụ, đối với Lăng Mộng Kiều hỏi, Lâm Kiệt trầm ngâm nói. Cái này 2-3 ngày, ta còn sẽ có một bài luận văn ở The Lancet lên phát biểu. Liền lấy cái này bài luận văn chủ đề, mở một cái hội nghiên cứu thảo luận đi, dùng cái này hội nghiên cứu thảo luận thành tựu y học. Phòng khách mở đầu, ta cảm thấy cũng không tệ lắm. Còn như thời gian, Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nói, liền định tại thứ 6 tuần tới đi. An Khả Hinh cười nói, thứ 6 tuần tới là số 13, số 10 là Bệnh viện An Lâm tất cả nhân viên báo cáo cuộc sống. Như vậy, bệnh viện chủ yếu bác sĩ cũng có thể tham gia cái này hội nghiên cứu thảo luận. Thừa dịp cái đó, cơ hội, A Kiệt, người vừa vặn có thể mang bọn họ ở Tân Hải giới y học bộc lộ quan điểm. Nhận thức một chút Tân Hải đồng nghiệp, Lâm Kiệt ừ một tiếng. Nói, ta nghe nói, đã có bác sĩ thân nhân trước thời hạn tới Tân Hải. An Khả Hinh gật đầu một cái, nói, đã có mười mấy nhà trước thời hạn đến, trang sức nhà, chọn mua một ít nhà cư và phòng bếp đồ dùng. Phòng làm việc nhân viên làm việc đã sớm bận rộn, khai trừ, giúp bọn họ giải quyết một ít vấn đề khó khăn, Dẫu sao chỗ đó thật sự là vắng vẻ một ít. Không việc gì đồng bộ. Thân nhân có than phiền sao? Than phiền, cái này có gì để oán trách? An Khả Hinh hừ nhẹ nói. Trước mắt hẻo lánh, chỉ là tạm thời. Chỉ cần 2-3 năm liền sẽ hình dáng đại biến. Chúng ta cho bọn họ giải quyết hộ khẩu, giải quyết con cái giáo dục vấn đề, vẫn còn cho bọn họ chia nhà. Cũng chính là cái này 1-2 năm tình huống đặc thù. Chính phủ có nâng đỡ chính sách, mới có đãi ngộ tốt như vậy và điều kiện. Qua cái giai đoạn này, bọn họ có thể cũng chưa có tốt như vậy cơ hội. A Kiệt, người phải biết người bên ngoài ở Tân Hải giải quyết hộ khẩu Kazuko nữ giáo dục vấn đề là một kiện khó khăn bao nhiêu sự việc. Lâm Kiệt đối với hộ khẩu vấn đề không việc gì thiết thân nhận thức. Kinh An Khả Hinh như thế vừa nhắc, hắn nghĩ tới một chút, hỏi, Mộng Kiều, ngươi không phải Tân Hải người, hộ khẩu của ngươi giải quyết vấn đề liền không? Lăng Mộng Kiều nhẹ giọng nói, Lâm Kiệt, cảm ơn quan tâm, ta đại học nghỉ học sau đó, hộ khẩu đánh liền trở về quê quán, ta là một người nữ sinh, hộ khẩu vấn đề không cần gấp gáp. Lâm Kiệt cười nói, điều này cũng đúng, tìm một nhìn vừa ý có Tân Hải hộ tịch bạn trai gả cho liền giải quyết vấn đề. Đây là, Lâm Kiệt trên người điện thoại di động reo, hắn lấy điện thoại di động ra vừa thấy, lại là La San San điện tới. Lâm Kiệt tiếp thông điện tới, liền nghe gặp lâu không nghe thanh âm quen thuộc truyền tới. Lâm Kiệt, chúc mừng ngươi thuận lợi tốt nghiệp, đồng thời trở thành Đại học Tân Hải đặc biệt mời giáo sư. Ở ngươi truyền thông công chúng xấu lên, ta nhưng mà thấy có mấy trăm người nhắn lại, kêu khóc muốn thành là ngươi nghiên cứu sinh đây. Lâm Kiệt khẽ cười nói, cảm ơn San San tỷ chúc mừng. Cái này đặc biệt mời giáo sư, chính là Đại học Tân Hải muốn buộc lại ta, cho ta cột một cây thừng. Trên thực chất bệnh viện An Lâm mở một cái nghiệp, ta nhưng mà không có nhiều ít thời gian mang học sinh. La San San trong điện thoại than nhẹ một tiếng, nói, ngươi như vậy thiên tài, ai cũng muốn buộc lại à, ta bây giờ nhất hối hận một chuyện. Chính là ban đầu không hết sức khuyên phụ thân, cầm ngươi kéo đến núi Phượng Hoàng bệnh viện. Đối với lời này, Lâm Kiệt không có trả lời. Yên lặng ngắn ngủi sau này, La San San thanh âm một lần nữa từ trong điện thoại di động truyền tới. Lâm Kiệt, số 8 chúng ta núi Phượng Hoàng bệnh viện khai trương. Ngươi có thể tới tham gia khai trương nghi thức sao? Lâm Kiệt trực tiếp cự tuyệt nói, San San tỷ, cảm ơn lời mời của ngươi. Chỉ là ta bây giờ đón lấy bệnh nhân tương đối nhiều. Mỗi ngày không phải giải phẫu, chính là kiểm tra phòng. Ngày đó, ta rất có thể không có ở đây. Vậy thì thật là rất tiếc nuối. Chúng ta mời quá nhiều đến từ nước ngoài danh y. Đều hy vọng có thể thừa dịp cái này cơ hội. Có thể cùng đại danh đỉnh đỉnh Lâm chuyên gia làm mặt đối mặt trao đổi đâu. Lâm Kiệt nhẹ giọng nói. Sau này sẽ có trao đổi cơ hội. Tiếp theo lại là yên lặng ngắn ngủi. Lâm Kiệt, ta ở công chúng số lên thấy được bệnh viện An Lâm ban bố giá cả hạng mục biểu. Theo ta biết, bệnh viện An Lâm trước đây lập ra giá cả hạng mục biểu, tựa hồ so với cái này cao hơn không thiếu. Lâm Kiệt ừ một tiếng, nói, cái giá này hạng mục biểu là mấy ngày nay mới xác định được. Bệnh viện An Lâm đã không phải là trước kia bệnh viện An Lâm có hết mấy quan danh An Lâm liên quan hạng mục, cho nên bệnh viện An Lâm không cần quá mức chú ý doanh thu thăng bằng, cần càng chú ý xã hội chức trách và xã hội danh dự. Cái này có thể nói phong thủy quay vòng. Ban đầu núi Phượng Hoàng bệnh viện quơ chi phiếu tiền muôn bạc biển khắp nơi đào người, còn chủ yếu đào người nước ngoài. Ở mấy nhà mới xây trong bệnh viện An Lâm xây dựng quy mô là nhỏ nhất. Dù vậy, tiêu tiền vẫn là tính toán kỹ lưỡng. Trừ tìm, đào người cũng chỉ có thể là đi vùng khác, tỉnh bệnh viện thành phố đào người. Nhưng mà đến hôm nay, bệnh viện An Lâm còn chưa khai trương, đã là ở trong ngoài nước treo lên danh hiệu, còn có mấy cái liên hệ lớn hạng mục đang đưa vào xây dựng. Có loại một bước lên trời thế, mà nhìn lại núi Phượng Hoàng bệnh viện, gần đây tin tức rất ít, cho người một loại tác dụng chậm chưa đủ xu thế suy sụp. Lâm Kiệt, người khối u dẫn dụ chữa trị pháp, làm người ta thán phục không thôi. Núi Phượng Hoàng bệnh viện có thể hay không phái mấy danh bác sĩ đi theo ngươi học tập một đoạn thời gian đâu? Đây là ý gì? Nhận thua, nhượng bộ, muốn cùng rõ ràng. Lâm Kiệt nhanh chóng suy nghĩ một chút, nói: San San tỷ, đây là ý ngươi, vẫn là ý của phụ thân ngươi, đây có khác biệt sao? Lâm Kiệt thản nhiên nói: Mặc dù ta trả lời là giống nhau, nhưng là giọng trả lời và chọn lời vẫn sẽ có khác biệt. Lại là một hồi trầm mặc. Ta hiểu ý, Lâm Kiệt, tạm biệt. San San tỷ, tạm biệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tuiencv.com/suit-nối-tins-nối-lins-qut-kyoat-kosoi- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.